Linh Khứu Phi Long, Linh Thứ Phi Long. Chương 20, hồi 20. Góc truyện audio.com. Thủy Lục Thuận giọng mệt mỏi xen vào, Phụng Kiều cô nương, đừng ép Trương công tử nữa, chớ nói tứ đại thế gia, cho dù là ngũ đại môn phái muốn Lý Thanh Long trả lại chuyến tiêu này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thanh Long hội quả là quá mạnh, Kim Phụng Kiều vẫn ngang nhiên lắc đầu. Thế nhưng Thanh Long hội hôm nay đã không còn là Thanh Long hội của một tháng trước, tứ đại thế gia chưa hẳn là không đối phó nổi chúng. Thủy Lục Thuận lắc đầu, chỉ cần Lý Thanh Long còn sống, tứ đại thế gia không ai có thể là đối thủ của hắn. Ây, nếu Giang Nam đệ nhất kiếm Chu Hoàn Đại Hiệp còn sống đây thì tốt biết bao. Những gì Thủy Lục Thuận nói đều là sự thật, ngoài Giang Nam đệ nhất kiếm Chu Hoàn đã qua đời 20 năm trước, Bạch Đảo trong vùng đúng là không có ai đối lại được với Lý Thanh Long. Kim Phụng Kiều bực tức không có nơi chút giận, nhìn năm tên Trương Kiếm ánh mắt như phát hỏa quát. Cút cút hết đi cho ta. Chấm, Thủy Liên Nhu ánh mắt nhòa lệ nhìn đám Trương Kiếm lùi lũi rút đi. Nếu là một khắc trước thì nhất định nàng sẽ thấy rất tức cười, nhưng bây giờ thì ngàn vạn lần cũng không thể cười được nữa. Một khắc trước trời còn màu xanh, còn bây giờ thế giới trước mắt nàng đã nhuốm toàn màu đen rồi. Nàng lau nước mắt nhìn sang Nhất Linh, chàng trai chỉ mới nhìn một cái đã khiến nàng ý loạn tình mê. Một khắc trước nàng còn tranh đấu với thứ tình cảm không thể nói thành lời này, nhưng cảm giác ấy bây giờ đã biến mất không còn tăm tích. Vương công tử, huynh hãy đi đi, bây giờ tôi thực sự không dám giữ công tử lại nữa. Giọng nói của nàng vẫn dịu dàng như thường ngày, giờ đây sự dịu dàng ấy lại khiến cho người nghe phải bùi ngùi rơi lệ. Nhất Linh nhìn vẻ mặt buồn rầu tuyệt vọng của Thủy Liên Nhu đang cố gượng một nụ cười với cậu, nụ cười ấy khiến trái tim người khác nhức nhối hơn trăm ngàn lần đau khổ. Trong thâm tâm bỗng nảy sinh một tình cảm trìu mến vô bờ, tận sâu trong con tim Nhất Linh hét lên điên loạn. Ta phải bảo vệ nàng, không để cho bất cứ ai làm hại nàng. Nhất Linh hít sâu một hơi, giọng bằng bằng nói. Thủy tiểu thư, chớ có đau lòng nữa. Hãy bảo người dẫn tôi đi tìm Lưu Sương, tôi giúp cô nương đòi lại chuyến tiêu đó. Trong nháy mắt Nhất Linh như biến thành một người khác. Giọng nói không thật lớn, song hai mắt hùng quan uy phát, thân người như chợt cao lên mấy lần. Cái khí thế hổ thị thiên hạ ấy chẳng khác trăm vạn hùng binh, cũng giống như một người khổng lồ chống trời đạp đất, có thể san ngũ nhạc thành bình địa. Chính là hình tượng của tuyệt thế chi hùng, thiên long năm xưa cuối cùng do bị tình ma kích thích cũng đã bộc lộ ra. Tình ma vì tình mà sống, cũng vì tình mà chết, nơi sâu thẳm nào cũng có thể len lỏi vào được, tất cả mọi tiềm năng trong cơ thể đều bị tận dụng cho những tính toán ái tình. Tô Đại Phát bất giác lùi lại sau hai bước, cha con Thủy Lục Thuận, Thủy Cố đều đứng cả dậy. Kim Phụng Kiều há hốc miệng ra, mắt Thủy Liên Nhu thì sáng rực lên không chớp. Vương, Vương công tử, Vương huynh, huynh, Thủy Liên Nhu nhất thời nghẹn giọng nói không ra tiếng. Nàng quả thật không ngờ chàng thanh niên trước mặt trong nháy mắt lại có thể phát ra khí thế như một bậc đế vương, gây cho nàng áp lực như chàng đang nhìn xuống từ trên cao vời vợi. Khó khăn lắm nàng mới trấn tĩnh lại, hỏi. Vương công tử, huynh vừa nói. Huynh có thể giúp chúng tôi đòi lại chuyến tiêu đó. Nhất Linh gật đầu, đúng thế, rồi quay sang Thủy Lục Thuận rắn giỏi. Góc truyện audio.com. Lưu Sương cướp tiêu xong nhất định sẽ về nơi đóng doanh của Hương Đường Bạch Kỳ của hắn trước. Hương Đường Bạch Kỳ ở Bạch Mã Trấn, lão bá, hãy cho người dẫn tôi đi, không ta sẽ đích thân dẫn công tử đi, Thủy Lục Thuận cao giọng rồi cất BC đi ra khỏi sảnh. Thủy Liên Nhu Kim Phụng Kiều nhìn nhau, đồng thanh. Chúng tôi cũng đi, trên đường đi, hai cô gái lúc nào cũng kè kè hai bên Nhất Linh thi thoảng liếc mắt nhìn trộm. Qua giây phút hiển lộ thần oai, hai trái tim thiếu nữ đều đã bị chàng thanh niên thần bí với khí thế bá vương này chinh phục hoàn toàn. Có người nói dốc thùng trời người ta cũng không tin, cũng có người chỉ cần một lời mà ai ai cũng tín phục, sự khác biệt giữa hai kiểu người đó chính là khí chất. Mắt thấy cả ái nữ lẫn tế muội cặp kè bên Nhất Linh mà Thủy Lục Thuận không chút nghi ngờ chính là do bá khí thiên long trên người Nhất Linh đã tác động lên lão. Sầm tối, Nhất Linh cùng đoàn người đã đến Bạch Mã Trấn, hỏi đường đến Bạch Kỳ Hương Đường rồi xông thẳng vào. Trong Hương Đường, Lưu Sương đang bày tiệc rượu, cả ngàn người đang ăn uống say sưa. Đám đệ tử canh gác thấy Nhất Linh xông vào chạy ra ngăn lại, Nhất Linh vung nhẹ tay, mấy tráng hán như cỏ rác bay nhào ra sau, ngã lăn lên cả bàn tiệc. Hàng nghìn người đang ồn ào bỗng nhiên dừng cả lại, một hán tử dõng dạc đứng lên trước bàn tiệc, đó chính là Lưu Sương. Nhất Linh từng chào hỏi hắn nên vừa nhìn đã nhận ra, nhưng mấy ngày trước cậu còn là một hòa thượng chọc đầu, lúc này tóc đã mọc dài. Lưu Sương không tránh khỏi ngạc nhiên, chỉ thấy quen quen mà không nhớ ra nổi. Nhất Linh nhìn thẳng vào mắt Lưu Sương, quát lớn, Lưu Sương, ngươi lại đây, tiếng quát như sấm rền vang khắp sảnh đường, Lưu Sương bất giác dùng mình, cảm tưởng như trước mặt không phải là một người mà là một ngọn núi, một vị thần, trong lòng không khỏi đột nhiên sợ hãi. Song hắn cũng là một hảo thủ hàng đầu định lực cao thâm, liền lắc mạnh đầu tránh ánh mắt của Nhất Linh, hít hơi định thần nhìn lại, đoạn bước tới gắn gằn giọng. Ngươi là ai? Ánh mắt Nhất Linh như điện xẹt, gần như có thể xuyên tận vào tận đáy tâm can Lưu Sương, cười nhạt. Mấy ngày không gặp mà ngươi đã không nhận ra ta nữa sao? Đừng nhìn mái tóc của ta, nhìn vào mắt ta xem ta là ai. Lưu Sương chằm chằm nhìn xoáy vào mặt Nhất Linh, bỗng dùng mình, lùi liền mấy bước, sắc mặt tái nhợt như vừa nhìn thấy quỷ. Cha con Thủy Lục Thuận, Thủy Cố và hai cô nương đứng sau Nhất Linh, thấy ánh mắt khép nép co rúm của Lưu Sương không khỏi vừa phấn khích lại vừa kinh sợ. Hiển nhiên Lưu Sương đã nhận ra Nhất Linh, nhìn bộ dạng sợ hãi của hắn, lẽ nào chàng trai thần bí mà họ đã vớt được ở dưới sông này lại là một nhân vật bất khả nhất thế nào đó? Chân tay Lưu Sương như mềm nhũn cả ra, ngón tay chỉ về phía Nhất Linh run lên bần bật. Ngươi là, thù, Nhất Linh cắt ngang lời. Tốt lắm, cuối cùng thì ngươi cũng nhận ra ta, vậy thì hãy nể mặt ta trả lại 10 hòm châu báu hôm nay ngươi cướp được cho Thủy Lão Tiêu đầu. Mấy nghìn đệ tử Bạch Kỳ đang ngồi uống rượu lập tức huyên náo. Lưu Sương đã nhận ra Nhất Linh, nhưng bọn chúng thì không hề biết cậu là ai. Mấy nghìn người cùng đồng thanh phản đối, khiến Thủy Lục Thuận, Kim Phụng Kiều mấy người đằng sau Nhất Linh sợ rúm người lại, tỏ vẻ lo lắng tột độ. Lưu Sương quay về phía sau, rồi lại bối rối nhìn Nhất Linh. Việc này, hắn không dễ nhận lời cũng không dám từ chối. Khóc chuyện audio.com, kỳ chủ Bạch Kỳ dù gì cũng là một nhân vật tiếng tăm, một yêu hùng giết người phóng hỏa không chớp mắt trên chốn giang hồ. Thế nhưng Nhất Linh lại là một áp lực quá lớn, ngay cả Lý Thanh Long, Lục Cửu Châu còn sợ Nhất Linh thì Lưu Sương dựa vào cái gì mà dám không sợ. Nhất Linh chằm chằm nhìn vào mắt Lưu Sương, khí thế trong người cuồn cuộn trào dâng, quát lớn. Lưu Sương, hãy thoải mái một chút, làm trái ý ta thì đừng trách ta trở mặt không dung tình. Lưu Sương cảm nhận rõ mồn một khí thế bức người cuồn cuộn trào dâng trong cơ thể Nhất Linh tự khắc lùi lại thêm mấy bước chợt cắn môi vung tay lên. Khiêng châu báu ra đây. Các đệ tử dưới quyền tuy lời ra tiếng vào, song hội quy Thanh Long vô cùng nghiêm khắc nên không ai còn dám cãi. Mấy đệ tử vào trong khiêng 10 chiếc hòm ra, cha con Thủy Lục Thuận vừa kinh hãi vừa mừng rỡ nhìn Nhất Linh. Cậu vung tay lên, nói, mời lão Tiêu đầu đến kiểm tra. Thủy Lục Thuận và Thủy Cố đi đến, giấy niêm phong của Tiêu Cục và chủ thuê vẫn dán kín. Mở một hòm ra kiểm tra quả đúng là chân bảo, liền nói với Nhất Linh. Không sai, Nhất Linh gật đầu. Tô Đại Phát ra ngoài gọi xe, Phu Khuân vác xếp 10 hòm châu báu lên xe. Nhất Linh nhìn Lưu Sương, vòng tay. Đa tạ kỳ chủ, mong kỳ chủ hãy báo lại với Long Đầu và tiểu thư, có người vấn an. Chấm, nói rồi cùng mấy người đi theo rời ngay khỏi đại sảnh đường. Sau lưng truyền ra tiếng thì thào huyên náo của các đệ tử Bạch Kỳ, tiếp đến là tiếng quát phẫn nộ của Lưu Sương. Lẽ nào các người không nhận ra hắn là ai, hắn chính là... Ba chữ sau cùng Lưu Sương chợt nhỏ giọng xuống, Thủy Lục Thuận, Kim Phụng Kiều cùng mấy người kia đều căng hết cả tai nhưng vẫn không nghe rõ. Cảm giác sợ hãi trong lòng họ vẫn chỉ có tăng không giảm, bởi vì sau ba tiếng nhỏ tí của Lưu Sương, mấy nghìn đệ tử Bạch Kỳ đang lao sao bỗng tự dưng im bặt cứ như thế đồng loạt bị ai đó nhét chặt cái gì vào cổ họng vậy. Có thể khiến cho quân tướng Thanh Long hội sợ hãi đến mức độ như vậy, người đó rốt cuộc là ai chứ? Cha con Thủy Lục Thuận, đặc biệt hai cô nương càng không khỏi bứt rứt trong lòng. Ra khỏi Bạch Mã Trấn không lâu, trời cũng đã tối đen, đi đến thị trấn nhỏ sau đó đã là nửa đêm. Trong đêm cũng không tiện nói lời cảm ơn nên đoàn người chia nhau đi nghỉ. Nhất Linh giờ đây thân phận đã khác thường, được xếp một mình một phòng. Ban đêm cậu vẫn chỉ ngồi tọa thiền, chẳng mấy chốc giờ tí đã đến, song cơ thể lại không có biểu hiện bất thường nào, nhớ lúc buổi trưa cũng vậy, hoàn toàn không có chút cảm giác đau đớn, trong lòng ngạc nhiên. Chẳng lẽ hồ nữ chỉ dọa ta? Chấm, nghĩ mãi không hiểu cũng không để tâm đến nữa, trầm tĩnh đi sâu vào thiền định. Không biết bao lâu sau, trong lòng Nhất Linh bỗng nảy sinh cảm ứng, mở to mắt ra, hóa ra trời đã sáng. Vương công tử đã dậy chưa vậy? Có tiếng gõ cửa, rồi tiếng Kim Phụng Kiều cất lên ngoài cửa. Phụng Kiều chỉ nói một mình, nhưng Nhất Linh còn cảm thấy Thủy Liên Nhu cũng ở bên cạnh. Nhãn thần của cậu dường như có thể nhìn xuyên qua cửa sổ thấy được cả hai cô nương như hai bông hoa đang đợi bên ngoài. Lòng Nhất Linh bỗng trở nên rộn ràng, bao kiêng dè úy kỵ tự nhiên đi đâu mất sạch. Cậu mỉm cười đáp lại, vẫn chưa tỉnh còn đang nằm mơ đây. Ngoài cửa rộ lên tiếng cười trong trẻo. Thế mơ thấy gì vậy? Mơ thấy hai đại mỹ nhân đến gọi cửa phòng, cũng không biết là thật hay giả. Nói rồi nhanh tay mở cửa, làm ra vẻ kinh ngạc. Ây à, hóa ra là thật. Góc truyện audio.com. Kim Phụng Kiều phá lên cười nghiêng ngả, Thủy Liên Nhu tuy đoan trang giữ mực hơn song cũng không nhịn nổi tiếng cười. Ba người vào tiệm gọi món ăn sáng. Kim Phụng Kiều miếng được miếng trăng, đột nhiên nói với Nhất Linh. Này huynh, huynh không thành thật. Nhất Linh nhìn tay chân mình một lượt rồi lại ngẩng lên nhìn nàng, vẻ kinh ngạc. Tôi đã đụng phải cô nương sao? Đâu có gì chứ, điệu bộ của cậu quả thật rất hoạt kê thú vị. Thủy Liên Nhu rốt cuộc không nhịn được tuét miệng ra cười, Kim Phụng Kiều cũng cười, xong lại cố nhịn. Tôi không phải nói cái đó, tôi muốn nói là tên của huynh. Mấy nghìn đệ tử Thanh Long Hội vừa nghe thấy tên huynh thì lập tức im ri như bị người ta cắt đứt cổ họng vậy, chỉ dựa vào ba chữ. Vương Nhất Linh, e rằng không thể nào có uy lực lớn thế. Nhất Linh cong ngón tay cái lên, tiểu thư thật thông minh, thoáng cái đã có thể nhìn thấu thuật yểm thân của tôi đúng là không phải Vương Nhất Linh. Vậy huynh tên gì? Hai cô gái cùng háo hức hỏi. Tôi tên Vương Linh Quan. Vương Linh Quan, hai cô gái chăm chú suy nghĩ, trong trí nhớ của họ dường như không hề có nhân vật nào như thế trên giang hồ. Vương Linh Quan mà cũng không biết, Nhất Linh ra vẻ ngạc nhiên, các tiểu thư đã xem kịch chưa? Chính là những vở kịch, ây, kịch bắt ma quỷ ấy. Hai cô tiểu thư xịu mặt, Kim Phụng Kiều thụi vào người Nhất Linh. Ây à, huynh lại lừa người ta rồi. Nhất Linh cười lảng, cố làm ra vẻ bị oan. Thật hết cách, tôi nói là Vương Nhất Linh, cô nương không tin, vậy chỉ có thể là Vương Linh Quan thôi, Vương Linh Quan chuyên trừ ma bắt quỷ. Bọn lưu xương ấy đều là do tiểu quỷ biến thành, vì thế rất sợ Vương Linh Quan này đấy. Kim Phụng Kiều liếc Nhất Linh nũng nịu, Thủy Liên Nhu cố che miệng cười, hai nụ cười như muôn hoa đua sắc. Khách cùng ăn trong quán, bất kể già trẻ đều nhìn mà đờ hết cả người, trong lòng đều cảm thấy muôn phần kỳ lạ. Kẻ ngồi cùng bàn kia mắt to mày rậm, y phục nâu thô, thật không có gì là đẹp trai hay xuất chúng, không hiểu tại sao lại có thể khiến cho hai mỹ nhân tuyệt sắc này cười thoải mái đến thế. Bọn họ đâu có biết, trong người Nhất Linh tiềm ẩn tình ma công, chính là khắc tinh của tất cả nữ nhân trong thiên hạ. Khách trương,